Vũ thần chúa tể, chương 2409, tế luyện huyết mâu. Góc truyện audio.com. Đại Hắc Miêu tự nhiên cũng có thể chứng kiến những thứ này trong chữ vật giới chỉ bảo vật. Lạnh lùng nói, những thứ này chỉ là phàm cấp thánh tinh. Bình thường phàm thánh cảnh cao thủ, toàn bộ tài sản, ít nhất, cũng có một kể ra vạn thánh tinh. Này Bộc Tài Tuấn chắc là rời khỏi thiên giới quá lâu. Sở dĩ chỉ còn dư lại nhất vạn thánh tinh. Bất quá nơi này tài liệu xác định quá nhiều. Nếu như không có, đoán sai, chắc là những thứ này thiên giới người theo các cá vị diện cướp đoạt tới. Tần Trần gật đầu, hắn cũng có thể nhìn ra. Trong này rất nhiều tài liệu đều có chứa dị ma đại lục khí tức. Rõ ràng là theo dị ma đại lục cướp đoạt đến. Nếu như mình không thể ngăn cản những thứ này thiên giới cường giả âm mưu, có lẽ không bao lâu nữa, thiên vũ đại lục chư nhiều bảo vật cũng sẽ xuất hiện tại hắn thiên giới cao thủ trong chữ vật giới trì, thành vì bọn họ chiến lợi phẩm đi. Nghĩ tới đây, Tần Trần ánh mắt liền bộc phát âm lạnh lên. Tra xét xong chiếc nhẫn chữ vật, Tần Trần đem lực chú ý rơi vào Bộc Tài Tuấn hai kiện bảo vật trên. Một cái chính là Kim La. Trước chính chỗ này Kim La ngăn cản Tần Trần rất nhiều công kích. Rõ ràng là nhất kiện thánh cấp bảo vật. Tần Trần cầm lấy Kim La. Đáng sợ thánh cấp khí tức bao phủ tới. Tần Trần lập tức thôi động linh hồn lực. Bắt đầu rót vào đến này Kim La bên trong. Này Kim La bên trong ẩn chứa cực đáng sợ cấm chế. Hiển nhiên là thánh cấp cấm chế. Đồng thời còn lưu lại Bộc Tài Tuấn tinh thần lạc ấn. Nếu như Bộc Tài Tuấn không có chết, Tần Trần có lẽ còn không cách nào giải trừ này Bộc Tài Tuấn lạc ấn. Nhưng là đối phương như là đã ngã xuống. Tần Trần dựa vào thực chất hóa lực lượng linh hồn đơn giản liền đem Bộc Tài Tuấn lạc ấn giải trừ. Đồng thời đem chính mình linh hồn khí tức lưu lại nơi này Kim La trong cấm chế. Cũng nhiều thua thiệt Tần Trần ban đầu ở Uyên Ma bí cảnh trấn giới châu thời điểm. Học qua thánh cấp cấm chế. Bằng không chỉ là lưu lại lạc ấn. Cũng tuyệt không đơn giản sự tình. Vù vù, Kim La nhanh chóng huyền phù đến Tần Trần trước người. Hóa là một vệt kim quang bình chướng. Bảo vệ được Tần Trần. Nếu để cho thiên giới cao thủ thấy như vậy một màn, nhất định sẽ khiếp sợ con ngươi đều rớt xuống. Một cái liền thánh cảnh cũng chưa tới võ giả, lại có thể luyện hóa thánh cấp vũ khí. Hơn nữa còn là thời gian ngắn như vậy, thậm chí trực tiếp liền có thể tế luyện ra. Này tại thiên giới đều là một kiện cực biến hình thái sự tình. Nhưng đối với Tần Trần mà nói, này thật cũng không tính quá khó khăn. Tế luyện hết Kim La, Tần Trần lại lấy ra huyết sắc kia trường mâu. Trường mâu này vừa xuất hiện, trong hư không tức khắc tản mát ra một cổ đáng sợ khí tức hung ác. Này huyết mâu, Đại Hắc Miêu lập tức bị hấp dẫn qua đây. Cái này huyết mâu không đơn giản, hắn trầm giọng nói, bởi vì này huyết mâu phát ra khí tức liền hắn đều mười phần tâm quý. So với trước kia Kim La đáng sợ quá nhiều. Với lại huyết mâu phát ra đáng sợ khí tức hung ác, để cho Tần Trần cũng cảm thấy trận trận khó chịu. Thế nhưng Tần Trần lại rất rõ ràng này huyết mâu uy lực. Nếu là có thể luyện hóa, tất nhiên sẽ trở thành hắn một cái đại sát khí. Nghĩ tới đây, Tần Trần liền bắt đầu thử nghiệm luyện hóa này huyết mâu tới. Huyết mâu bên trên truyền đến pha tạp đáng sợ hung ác sát khí. Những thứ này khí tức hung ác hết sức phức tạp. Mang theo sát khí, oán khí, ma khí, u minh khí các loại. Để cho Tần Trần thập phần khó chịu. Những thứ này khí tức hung ác tại huyết mâu phía trên xoay quanh. Dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ bạo động. Đem Tần Trần giết tại thương hạ. Cũng may Tần Trần linh hồn cường đại, quá lớn thậm chí đã đạt đến thực chất hóa, ngược lại cũng ngăn chặn chuôi này không có. Có chủ nhân huyết mâu, Tần Trần linh hồn lực vừa tiến vào này huyết mâu bên trong, liền khiếp sợ phát giác này huyết mâu vậy mà chỉ có 9 đạo cấm chế. Tần Trần tức khắc ngây người. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải là bởi vì này huyết mâu trong cấm chế quá nhiều, mà là bởi vì này huyết mâu trong cấm chế quá ít. Bình thường đỉnh cấp vũ khí, uy lực càng mạnh, cấm chế số lượng liền sẽ càng nhiều. Thì giống như trước Kim La, liền có ít nhất hơn 1000 đạo cấm chế. Thế nhưng này huyết mâu trong cư nhiên chỉ có 9 đạo cấm chế. Này đến là chuyện gì xảy ra? Mà khi Tần Trần linh hồn tiếp xúc được cấm chế này thời điểm, cắn người khác hung lệ khí tức càng thêm rét lạnh, thậm chí trực tiếp bao phủ đến Tần Trần trong thân thể. Tần Trần không thèm quan tâm này huyết mâu rét lạnh, cũng không có ngừng, trực tiếp bắt đầu luyện hóa trong cấm chế, làm hắn lực lượng linh hồn bắt đầu thử nghiệm luyện hóa này đệ nhất đạo cấm chế thời điểm. Tần Trần lập tức liền phát hiện mình muốn quá đơn giản. Nguyên lai này nhất đạo trong cấm chế rốt cuộc lại hàm chứa 9 đạo tuần hoàn giao thoa cấm chế. Tần Trần ngược lại thở phào. Lúc này mới bình thường. Nhất đạo trong cấm chế lại hàm chứa 9 đạo cấm chế. 9 đạo cấm chế tổng cộng chứa 80 nhất đạo tuần hoàn cấm chế. 9 là cực số. Tuy là 80 nhất đạo cấm chế so ra kém rất nhiều hơn 1000 đạo cấm chế. Nhưng ít ra so với 9 đạo cấm chế tốt quá nhiều. Làm Tần Trần bắt đầu luyện hóa này 9 đạo cấm chế sau, mới biết đây là gian nan dường nào. Đệ nhất đạo đại cấm chế liền tiêu hao hắn ước chừng nửa canh giờ. Đạo thứ hai càng là tiêu hao 2 canh giờ. Đạo thứ ba còn lại là ước chừng nửa ngày thời gian. Chờ hắn đem đạo thứ 6 cấm chế luyện chế thành công thời điểm, đã qua 3 ngày, mà Tần Trần bọn họ đều đã tiến vào vũ vực. Lúc này Tần Trần phát hiện mình bất kể thế nào tế luyện, cũng không cách nào tế luyện thành công đạo thứ 7 đại cấm chế. Này đạo thứ 7 cấm chế trình độ phức tạp đề thăng quá nhiều. Dù cho Tần Trần có thực chất hóa linh hồn lực, cũng không cách nào đem đạo thứ 7 cấm chế tế luyện thành công. Dù sao hắn liền thánh cảnh cũng không có đạt đến. Cũng may tuy là chỉ tế luyện 7 đạo cấm chế, Tần Trần dĩ nhiên có thể thôi động này huyết mâu. Chỉ thấy huyết mâu tại Tần Trần dưới sự thúc dục lập tức bộc phát ra vô tận đáng sợ sát cơ. Này sát cơ tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong oanh nhiễu, bộc phát ra kinh người sát ý, bảo bối tốt. Tần Trần kinh hỉ nhìn này huyết mâu. Này huyết mâu uy lực đúng là cùng chính mình tưởng tượng không sai biệt lắm. Có này huyết mâu, cho dù những thiên giới đó cường giả có một ít thánh cấp thủ đoạn phòng ngự, cũng có thể bị bản thân xuyên thủng. Tại Tần Trần bọn họ vừa đuổi tới vũ vực nhất trọng thiên thời điểm, Thượng Quan Hy Nhi tin tức vừa lúc truyền tới. Thần cấm chi địa, Thượng Quan Hy Nhi vậy mà mang theo những tên kia đi thần cấm chi địa. Tần Trần ánh mắt ngưng trọng, lộ ra vẻ trầm tư. Thần cấm chi địa là thiên vũ đại lục đáng sợ nhất cấm địa. Kiếp trước bản thân mặc dù có thể xông qua, cũng là cơ duyên xảo hợp. Thậm chí hiện tại đều không biết mình là như thế nào tiến vào thần cấm chi địa chỗ sâu. Bây giờ nghĩ lại, cái địa phương kia không gì sánh được đáng sợ. Tần Trần có một loại cảm giác, cho dù dùng mình bây giờ tu vi, xông vào trong cũng chưa chắc thật nói nhất định có thể bình yên vô sự. Thượng Quan Hy Nhi hảo thủ đoạn, hiển nhiên là muốn lợi dụng này thần cấm chi địa, đem các loại thiên giới cao thủ chôn giết. Tần Trần trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch Thượng Quan Hy Nhi xem. Với lại, thần cấm chi địa là thiên vũ đại lục bổn nguyên có khả năng nhất tồn tại địa phương. Đi, lập tức đi thần cấm chi địa. Tần Trần hạ lệnh, bất kể là ngăn cản Thượng Quan Hy Nhi, vẫn là vì phòng ngừa những thiên giới đó cường giả lấy được thiên vũ đại lục bổn nguyên, hắn đều trước tiên phải chạy tới. Làm Tần Trần bọn họ theo vũ vực nhất trọng thiên chạy tới vũ vực tam trọng thiên nhất hạch định khu vực thần cấm chi địa lúc, tam trọng thiên Lôi đình chi hải trong uyên ma bí cảnh không gian truyền thừa. Vù vù, nhất đạo tràn ngập mị hoặc khí tức thân ảnh. Cũng rốt cục xông qua 99 tầng bậc thềm. Bước trên tế đàn chỗ cao nhất. Cách chương.